Chàng rể quyền thế, chương 5268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Đại Thiếu, Phương Đại Thiếu, Hạ Tiểu Thư, Khổng Tiểu Thư, các ngươi đêm nay có thể tới đây, là vinh hạnh của ta Hoàn Nhan Hận. Hoàn Nhan Hận người mặc Âu phục màu trắng, nho nhã lễ độ mở miệng nói. Đêm nay, hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, mục đích đúng là vì chơi chết Bùi Nguyên Minh. Vì vậy, lúc này, hắn mời Kim Tuấn Anh, Phương Thiên Họa và Khổng Tú, Hạ Tú Mị, mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn những nhân vật này từ trong giới đỉnh cao của Đại Hạ tận mắt chứng kiến, hắn trà đạp tên khốn Bùi Nguyên Minh như thế nào. Nhìn thấy Hoàn Nhan Hận nâng ly, ngay cả Kim Tuấn Anh đều có chút nể tình, khẽ gật đầu nói, Hoàn Nhan, người đã hứa với ta, tối nay sẽ có một buổi biểu diễn lớn cho ta xem. Ta mới buông xuống sự tình trong tay đến đây, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Phương Thiên Họa ở một bên cười, vỗ vỗ vai Hoàn Nhan Hận nói, Hoàn Nhan, Kim Đại Thiếu đã nói như vậy rồi, đêm nay ngươi đừng để chúng ta thất vọng, ngươi nên rất rõ ràng, chỉ cần Kim Đại Thiếu vui vẻ, sau đó Hoàn Nhan ra các ngươi, muốn gõ cửa vòng tròn đỉnh cao Đại Hạ, cũng không phải là không có khả năng. Hạ Tú Mị cười nói, Hoàn Nhan Hận, ngươi phải làm những gì đã nói. Nếu đêm nay không thấy gã mà ta hận quỳ ở đây, ta vĩnh viễn không cùng ngươi kết thúc. Khổng Tú Quỳnh cười nhạt, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút ngoạn vị, đã nói rõ tâm tư của cô. Hoàn Nhan Hận cười ha ha một tiếng nói, chư vị, đừng lo lắng, ta đã dám mời các ngươi đến. Không nói phòng ngừa sai sót, nhưng là ít nhất, cũng có 99% nắm chắc, có thể làm cho các ngươi cố gắng thưởng thức vở kịch. Một lát nữa, tên đó hoặc là ngoan ngoãn quỳ xuống, hoặc là ta liền để người đánh gãy xương đầu gối của hắn, bắt hắn quỳ xuống. Rốt cuộc, ngoài ba vị quỷ tu Thiên Trúc, còn có các đại cao thủ của đảo quốc A Tị Đà Lưu trấn trận. Nào, đừng nói lung tung nữa. Uống nào, uống. Hoàn Nhan Hận cười ha ha, nâng ly trong tay lên, rồi tự mình uống cạn. Đồng thời, hắn lấy điện thoại ra, khẽ cau mày nhìn vào màn hình trống trải. Theo lý mà nói, hiện tại tên khốn họ Bùi nên sắp xuất hiện. Xét về thủ đoạn của Phạm Địa Ma và những người khác, có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàn Nhan Hận quét một vòng quanh sân, suy nghĩ một hồi, sẽ để tên khốn Bùi Nguyên Minh quỳ xuống nơi nào thích hợp hơn. Hoàn Nhan Hận không cảm thấy hối hận hành động, mời Trịnh Tiết Dương đến đây. Rốt cuộc, đây là cách duy nhất để hoàn toàn nắm bắt được họ Bùi, khiến tên kiêu ngạo này phải hối hận cả đời. Dầm, đúng lúc này, một tiếng động lớn ầm ầm truyền ra, vang vọng khắp sảnh tiệc. Mọi người sửng sốt trong giây lát, vô thức đưa mắt quét qua các khu vực xung quanh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Chẳng lẽ là Kim Lăng động đất sao? Không khoa học, Kim Lăng chưa từng ở trong vùng động đất. Cách chương